cậu ấy thực ra rất nhát gan. Ánh mắt Phổ Phổ nhìn thẳng về phía trước. Lần này anh ấy không đồng ý thì cũng phải đồng ý. Việc này liên quan tới tương lai sau này của ba đứa bọn mình. Gì cơ? Đinh Hạo trợn trừng mắt. Anh cũng phải đi giết người ư? Đồ ngốc. Phổ Phổ kéo cậu ta lại, hạ giọng trách móc. Ở trong công viên mà anh nói to như thế, có phải là muốn để cho toàn nhân loại nghe thấy không? Đinh Hạo hoảng hồn nhìn một lượt xung quanh. Bọn chúng đứng ở một góc khuất trong công viên, không có ai nhìn bọn chúng cả. Cậu ta quay người lắc đầu. Anh không đi đâu. Muốn đi thì các em cứ tự đi đi. Phổ Phổ bực bội nói. Kế hoạch này chẳng phải anh cũng đã đồng ý rồi sao? Là anh miễn cưỡng đồng ý thôi. Nhưng chỉ là nói để chủ trương đi giết người. Anh không thể hứa với anh cũng sẽ đi. Anh đã quyết định là anh không giúp đỡ phải không? Đinh Hạo cố chấp nói. Phải rồi, sự việc này có đánh chết anh cũng không làm đâu. Được, được, rất tốt. Phổ Phổ nhìn chằm chằm vào cậu ta. Anh đúng là một kẻ ích kỷ. Được rồi, anh không đi thì không đi. Em cũng sẽ tuyệt giao với anh. Kẻ ích kỷ. Đinh Hạo trừng mắt nhìn nó, trên mặt lộ ra sự oan ức và phẫn nộ. Trước đây ở cô nhi viện, anh đã giúp em như thế nào? Anh đã giúp em đánh nhau mấy lần đấy. Vương Lôi chửi em là đồ rắm thối, anh đã đánh cho nó gãy cả răng. Anh còn bị nhốt vào phòng tối trọn 2 ngày. Tất cả những điều này em đã quên rồi sao? Em còn nói là anh là kẻ ích kỷ sao? Anh không phải là kẻ ích kỷ, mà là kẻ nhát gan. Đinh Hạo đỏ bừng mặt. Việc này không phải là đánh nhau. Đây là giết người. Chu Triều Dương vội vàng ngăn chặn cuộc cãi cọ của hai người, cúi đầu thở dài nói. Tớ xin lỗi. Đều là tại tớ không tốt. Đây đều là chủ ý của tớ, khiến cho các cậu cãi nhau. Đều là do tớ không tốt. Phổ Phổ và Đinh Hạo không ai nói gì cả. Chu Triều Dương nhìn cậu ta với vẻ rất thành khẩn. Lần này là tớ cầu xin cậu, cậu có thể giúp tớ được không? Đinh Hạo không thể nổi giận được nữa với Chu Triều Dương, chỉ có thể cúi đầu lắc đầu. Việc này tớ thực sự không giúp được, tớ chưa từng làm. Phổ Phổ nói. Anh sợ thì cứ nói thẳng ra, đồ nhát gan. Đinh Hạo quay đầu sang mặc kệ nó. Được rồi, Nguyệt Phổ đừng nói cậu ấy nữa. Chu Triều Dương khuyên nhủ. Hạo tử, sự việc này do tớ gây ra. Nếu như không phải là lúc đầu tớ đẩy con ôn đó xuống, vốn không xảy ra nhiều việc như vậy. Nhưng sự việc đã đến nước này, không còn cách nào nữa cả. Nếu như không làm như vậy thì sớm muộn gì họ cũng sẽ điều tra ra được ba đứa bọn mình. Đến lúc đó tớ phải vào trại giáo dưỡng thiếu niên, các cậu sẽ bị đưa trở lại cô nhi viện. Cậu nghĩ xem đây có phải là tình huống tồi tệ nhất hay không? Đinh Hạo ngậm chặt miệng, lặng im không nói. Phổ Phổ lạnh lùng nói. Cả cuộc đời này em cũng sẽ không quay về đâu. Nếu như quay về thì anh đi mà về. Em đã chịu đựng quá đủ sự kinh tởm của lão mập đó rồi. Hạo tử, cậu có sợ trở về cô nhi viện không? Tớ là người anh em của cậu, Nguyệt Phổ là em gái kết nghĩa của cậu. Nếu như có thể, cậu có thể suy nghĩ thêm được không? Phổ Phổ nói. Anh chưa tròn 14 tuổi, cho dù giết người cũng không sao. Cùng lắm là vào trại giáo dưỡng thiếu niên, dù sao ở đó cũng còn tốt hơn ở cô nhi viện. Chu Triều Dương nói. Người đàn ông đó không phải là đòi cậu giúp ông ta cùng giết người. Ông ta chỉ nói ví dụ như việc khiêng thi thể cần có một người như cậu đỡ thôi. Đinh Hạo nắm chặt tay không hề cử động. Phổ Phổ nói. Rốt cuộc phải như thế nào anh mới đồng ý? Ngay cả em cũng cùng đi. Anh là con trai, sao lại còn nhát gan hơn cả em là con gái? Đinh Hạo kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên. Em cũng đi cùng sao? Phổ Phổ nói vẻ tỉnh bơ. Đúng vậy, trẻ con là dễ ngụy trang nhất. Người khác sẽ không có tâm lý cảnh giác đối với em. Em đi làm cái gì chứ? Đến lúc đó anh cứ nhìn theo là được rồi. Dù sao việc của em còn khó hơn của anh nhiều. Chu Triều Dương nói. Hạo tử, cậu nghĩ xem. Sự việc này nếu không làm thì cả ba đứa chúng mình đều toi đời. Nếu làm, dù cho có thất bại, bị bại lộ, kẻ xui xẻo nhất chính là người đàn ông đó. Chúng ta là trẻ con,

đi đến trước ngôi mộ đó. Trên bên mộ để tên một người phụ nữ, dán bức ảnh của một người phụ nữ trung niên, anh trai đứa bé. Đứng ở bên cạnh, nhìn dáng vẻ chắc là anh trai lớn hơn đứa bé phải mấy tuổi liền. Nhưng trên mặt cậu ta không nhìn thấy bất cứ thần sắc lạc quan vui vẻ nào cả, chỉ cúi đầu im lặng, đờ đẫn nhìn vào ngôi mộ. Bởi vì không quen biết, chú Vinh Bình cũng không tiện an ủi gì cả, bèn cúi người xuống, giúp bọn chúng sắp xếp lại vàng mã, châm lửa. Mấy phút sau, chú Vinh Bình đã châm lửa xong. Khi đứng dậy, anh ta đột nhiên cảm thấy choáng váng. Anh ta tưởng rằng do quỳ xổm lâu, lúc đứng dậy não thiếu dương khí nên gắng gượng đứng vững. Nhưng mười mấy giây sau, anh ta cảm thấy phần đùi của mình cũng bị co giật. Anh ta vẫn cố chịu đựng, không thể hiện ra. Nhưng thêm mấy giây nữa, anh ta đột nhiên cảm thấy thực sự sắp ngã khuỵu rồi. Anh ta nghĩ là chắc không phải mình mắc chứng cao huyết áp gì đó chứ. Anh ta cảm thấy trước mắt tối sầm, vội nói: Đỡ chú một lát. Nói xong liền ngồi sụp xuống. Đứa bé gái đứng bên cạnh vội đỡ anh ta ngồi xuống. Bé gái thấy vậy liền chạy về phía Vương Giao hét to: Cô ơi, chú bị ốm rồi, ngất rồi ạ. Vương Giao vừa rồi vẫn liếc nhìn thấy chú Vĩnh Bình đang giúp bọn trẻ sắp xếp vàng mã, còn vui vẻ trò chuyện, thoát cái không để ý đột nhiên nhìn thấy ngã ngất xỉu. Cô ta vội vã chạy tới, ngồi xuống cạnh chú Vĩnh Bình đang thở dốc, cả khuôn mặt anh ta đỏ rực lên. Vĩnh Bình, anh sao vậy? Anh thấy khó chịu ở đâu? Cô ta đột nhiên cảm thấy phần cổ mình đau nhói, theo bản năng quay đầu lại nhìn thấy đứa bé đó đã chạy ra cách đó mấy chục mét, trên tay cầm một ống kim tiêm. Ống kim tiêm trống rỗng, lạnh lùng nhìn bọn chúng. Cháu đã làm gì vậy? Vương Giao còn chưa kịp phản ứng được, đứa bé trai cao lớn hơn cũng chạy tới, nấp phía sau đứa bé gái, không dám nhìn họ. Thời gian mà Vương Giao ngã vật xuống còn nhanh hơn cả chú Vĩnh Bình rất nhiều, bởi vì cô ta tiêm trực tiếp vào cổ. Vương Giao vừa mới ngã xuống, Trương Đông Thăng nấp ở rừng cây phía sau bèn chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng này lắc đầu, tiếp đó liền nói, ngay không chút do dự: Hạo Tử, cháu cõng người phụ nữ, chú cõng người đàn ông. Chúng ta phải nhanh chóng đưa hai người này vào trong huyệt mộ ở phía sau. 20 mấy mét phía sau chính là những huyệt mộ trống đã được đào sẵn để sau này sử dụng. Trương Đông Thăng và Đinh Hạo kéo thi thể của hai người nhanh chóng đến được vị trí những huyệt mộ trống đó. Bên cạnh còn đặt hai chiếc sàng. Rõ ràng đây là thứ mà Trương Đông Thăng đã chuẩn bị sẵn. Trương Đông Thăng đẩy xác hai nạn nhân vào hai huyệt mộ trống. Huyệt mộ không rỗng, chứa đến 1 mét dài và nửa mét rộng. Đào sẵn như vậy để sau này đựng hộp tro. Anh ta đẩy hai xác người vào trong huyệt mộ, vừa dặn dò Đinh Hạo: Tháo toàn bộ nhẫn, dây chuyền, đồng hồ của bọn họ ra. Vì sao ạ? Trả cho Triều Dương ạ. Ngụy Tạo cướp của, đừng nói nhiều, mau ra tay đi, bị người khác phát hiện ra thì tất cả chúng ta đều tiêu đời đó. Sau khi nhanh chóng táo hết tất cả thứ đồ có giá trị trên người bọn họ và giao cho Trương Đông Thăng, anh ta cầm một con dao cứa xách quần áo của hai người đó. Tất cả đều lôi ra, ném vào trong một chiếc túi da rắn mà anh ta mang đến. Đinh Hạo hỏi: Chú làm gì vậy? Chôn ở đây, mấy tháng sau cho dù bị người ta phát hiện ra, thi thể cũng đã bị phân hủy, không có bất cứ thứ đồ vật gì trên người. Cảnh sát muốn điều tra ra hai người là ai cũng rất khó khăn. Được rồi, không còn việc của hai các bọn cháu nữa. Các cháu hãy đi vào trong rừng và trốn đi, chú vẫn còn chút việc cần phải giải quyết. Phổ Phổ nói: Cháu giúp chú. Trương Đông Thăng quả quyết nói: Không, các cháu không được xem, sẽ làm cho các cháu hoảng sợ đấy. Lần này Phổ Phổ không kiên trì, cùng Đinh Hạo chạy vào trong rừng. Bọn chúng nhìn thấy Trương Đông Thăng dùng con dao rạch mấy nhát vào trong huyệt mộ đó, tiếp đó nhanh chóng lấp đất lên. Hai cái huyệt mộ đó không rộng, hơn nữa đất đều đã được đào sẵn. Chất ngay phía bên ngoài huyệt mộ lại là đất xốp, Trương Đông Thăng chả mất chút sức lực nào là có thể lấp đất lại. 5 phút sau,

thời gian bị chôn xuống bãi biển. Phần lớn những vụ án không có manh mối như thế này đều trở thành những tập hồ sơ bị phủ bụi, lặng lẽ nằm im ở trong phòng hồ sơ. Lần này cũng gần như vậy, ngoài việc biết được nạn nhân và thời gian bị giết, ở hiện trường vụ án cũng không tìm được manh mối. Những trang nằm ở vùng đồi, trong mấy km đều không có máy camera giám sát. Khu vực gần nghĩa trang đương nhiên cũng không có người sinh sống bình thường, ngoài những người đi đưa tang. Vốn không mấy ai đi đến nghĩa trang nếu như không phải là nửa bàn chân của Chu Vĩnh Bình không bị đất lấp kín lộ ra bên ngoài, thì đoàn người đi đưa tang hôm nay cũng không thể nào phát hiện ra được. Vụ án mạng này e rằng sẽ bị trôi qua vài tháng, thậm chí nửa năm, một năm mới bị bại lộ. Như trong lòng Diệp Quân vẫn còn một điều băn khoăn, hơn một tháng trước Chu Tinh Tinh bị hại ở cung thiếu nhi, bây giờ vợ chồng Chu Vĩnh Bình cũng bị hại, vậy cũng có nghĩa là cả gia đình ba người đều chết cả. Mặc dù vụ án hôm nay bước đầu tiên xếp vào vụ án cướp của giết người, nhưng liệu có thực sự đơn giản như những gì nhìn thấy bên bề nổi như vậy không? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ba người trong một gia đình xảy ra hai vụ án mạng, cả nhà thiệt mạng. Giữa hai vụ án mạng này liệu có tồn tại một mối quan hệ nào đó hay không? Và đang nghe chuyện trinh thám kinh dị Đứa Trẻ Hư, tác giả Từ Kim Trận, Thanh Bình diễn đọc. Các bạn đừng quên like, share, comment cảm xúc, ủng hộ Thanh Bình. Lớp học thêm đợt nghỉ hè chỉ có khối này của Chu Triệu Dương, cho nên so với lúc khai giảng bình thường chỉ có 1/3 học sinh, trông vắng vẻ hơn. Trong đợt nghỉ hè này, tâm tư của các học sinh đương nhiên cũng không dồn vào việc học, các giáo viên trong lòng cũng không muốn phải đi dạy thêm vào kỳ nghỉ hè. Và giờ tự học buổi tối, trong văn phòng cũng chỉ có một giáo viên trực ban. Thế nên vào giờ tự học buổi tối mỗi ngày, có đủ các kiểu thì thầm to nhỏ, viết thư tình, ném mẩu giấy, cười đùa mắng mỏ, muôn hình vạn trạng. Nếu gây ồn ào quá, sẽ khiến cho giáo viên đi tuần tra một hồi, đợi sau khi giáo viên đi, học sinh đi đi lại lại, bắt đầu một đợt nô đùa mới. Buổi tối mỗi ngày đều vô cùng ồn ào lộn xộn. Thành tích của Phương Lệ Na nằm ở mức trung bình, cô bé cũng không mấy hứng thú đối với việc học hành, chỉ là bố mẹ ngày nào cũng càu nhàu bảo cô bé phải noi gương theo bạn học, khiến cô cảm thấy buồn bực. Nhưng cũng chỉ là buồn bực mà thôi, chứ cô bé không có ác cảm với Chu Triệu Dương, không giống như những bạn nữ có thành tích tốt ở trong lớp coi Chu Triệu Dương như cái gai trong mắt, bởi vì cô bé thua kém Chu Triệu Dương quá xa. Cô bé tin rằng Chu Triệu Dương có trúng gió bại liệt nằm trên giường thì thi cử cũng vẫn tốt hơn mình. Thì khi khoảng cách quá xa vời thì chẳng có gì đáng phải so sánh cả. Ngược lại, Chu Triệu Dương thường xuyên cho cô bạn mượn xem vở, bài tập, thậm chí khi thi, khi làm bài kiểm tra cũng khéo léo để bài thi dịch ra. Nhưng cô bé biết Chu Triệu Dương rất tinh quái, lần nào cũng để góc, để độ nghiêng của bài thi chỉ có thể cho một mình cô nhìn thấy, vốn không để cho mấy kẻ đối đầu ngồi phía sau cậu nhìn thấy. Hôm nay là thứ tư, sau khi giờ tự học buổi tối bắt đầu, Phương Lệ Na đặt một cuốn sách để thi dày cộp lên trên bàn, tay cầm một chiếc bút, giả vờ bộ dạng như đang suy nghĩ để làm bài. Nhưng phía dưới quyển đề dài bài tập này còn để một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Thế là đã trôi qua được một tiết học, cô bé cảm thấy rất vui. Sắp đến tiết học buổi tối, tự học buổi tối, cô bé mới nhận ra chưa viết bài tập của ngày hôm nay, chỉ có thể quay sang người bạn cùng bàn để mượn xem. Khi cô quay đầu sang, phát hiện ra Chu Triệu Dương cúi xuống bàn viết ngoay ngoáy. Qua khe hở giữa đầu và mặt bàn của Chu Triệu Dương, cô bé lén nhìn thấy, thì ra không phải cậu đang giải bài tập. Tương tự, cậu cũng để quấn giải bài tập lên bên trên, bên dưới để quấn sổ cậu đang viết rất nhanh, viết được rất nhiều chữ rồi. Hì, Phương Lệ Na gọi cậu một tiếng. Sao vậy? Chu Triệu Dương lập tức đặt quấn sổ, rụt vào phía dưới cuốn sách bài tập, tay vẫn cầm bút,

đỏ tươi. Là lần này đề toán cực kỳ khó, những bạn khác đều thi không được cao ạ. Con đứng thứ mấy? Trong top 10 của lớp bố ạ. Cả khối thì sao? Dạ lần này không xếp thứ tự cả khối ạ. Thế bạn Chu Triều Dương ở lớp con thì được bao nhiêu điểm? Cậu ta... Diệp Chỉ Mẫn lòng đầy hoang mang, bố nó luôn lôi kẻ cuồng học này ra để nói. Nhưng bất luận nó cố gắng như thế nào, nó cũng không thể nào thắng được đối phương. Bởi vì đối phương lần nào cũng thi đạt điểm tuyệt đối. Nó cho dù có hoa lá canh, thân nhập cũng không thể nào thi được 121 trên bài thi tổng điểm 120 điểm. Nó có thể làm thế nào được đây? Trước đây có lần nó còn nói dối điểm của Chu Triều Dương, nói thấp đi. Kết quả bố nó đến trường kiểm tra, phát hiện ra nó nói dối. Sau khi về nhà mắng nó một trận tơi bời, xém chút nữa là đánh nó. Giờ trước mặt bố nó không dám nói dối, chỉ có thể nói thật. Cậu ta thì được điểm tuyệt đối ạ. Diệp Quân không kìm được, buột miệng nói. Dù thế nào con cũng không thể thua kém người khác nhiều như vậy chứ. Diệp Chỉ Mẫn ngừng một lát, mấy giây sau ngức mắt chợt trào ra. Vợ anh vội vàng chạy vào phòng than phiền. Sao anh lại làm cho con nó lại khóc lóc thế này? Lần nào cũng giống như lần nào, đều kiểm tra là như vậy. Thi thử có phải là thi lên cấp 3 đâu. Không thi tốt thì lần sau cố gắng thi tốt hơn là được mà. Sao anh lại cứ như vậy cơ chứ? Diệp Quân hừ một tiếng, cũng cảm thấy mình hơi nặng lời. Thấy con gái khóc lóc như vậy cũng không nỡ, bèn hạ giọng. Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Lần sau thi tốt hơn là được. Còn nói nữa, anh đi thôi. Anh đánh răng rửa mặt đi rồi đi ngủ đi. Diệp Chỉ Mẫn, con đừng khóc nữa, không sao đâu. Diệp Quân định rời khỏi đó, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đành quay lại nói. Tôi vẫn còn một việc nói chuyện với chị Mẫn. Em ra ngoài trước đi. Được rồi, bố xin lỗi con đừng khóc nữa. Vợ anh lại an ủi cô con gái một hồi, Diệp Chỉ Mẫn mới ngừng khóc. Diệp Quân thúc giục một hồi, nói trò chuyện tâm sự sẽ không làm con gái khóc, mới đẩy được bà xã ra ngoài. Sau khi đóng cửa, bèn nói một số việc chung chung liên quan đến học tập. Sau khi an ủi cô con gái xong, mới chuyển vào chủ đề chính của anh. Chu Triều Dương ở lớp con có phải là đã nghỉ học không? Vâng ạ. Giờ tự học tối qua đột nhiên bị cô giáo Lục gọi ra ngoài, sau đó liền xin nghỉ về nhà. Bố ơi, sao bố lại biết? Có phải là đã xảy ra chuyện gì không ạ? Diệp Chỉ Mẫn tỏ ra hiếu kỳ, nhưng nó sẽ không để cho bố nó biết. Nó đang thực sự hy vọng Chu Triều Dương đã xảy ra chuyện gì đó. Nhà cậu ấy xảy ra một số việc, con cũng đừng nói cho người khác. Diệp Quân nói. Ồ, phải rồi, tuần trước cậu ấy có xin nghỉ không? Dạ không ạ. Cậu ấy ngày nào cũng đều đi học à? Vâng ạ, cậu ta chưa bao giờ xin nghỉ cả. Thế giờ tự học buổi tối, cậu ấy ngày nào cũng đi à? Dạ vâng ạ. Thứ tư tuần trước cậu ấy cũng đi học đúng giờ. Có đến muộn không? Dạ không ạ, cậu ta luôn là người đến sớm nhất. Không biết cậu ta lấy đâu ra được nhiều tinh lực như vậy ạ? Diệp Quân không để ý, cô con gái tỏ ra chút bất cẩn, tiếp tục hỏi điều mình quan tâm. Con có thể khẳng định thứ tư tuần trước cậu ấy không xin nghỉ hay không? Con chắc chắn á, thứ tư tuần trước có bài thi thử môn hóa. Con có thể chắc chắn hôm đó cậu ấy cũng không đến muộn chứ? Dạ con chắc chắn ạ. Diệp Quân nhìn cô con gái có vẻ kỳ lạ. Sao con có thể chắc chắn như vậy? Cậu ta ngồi ngay bàn đầu, con ngồi ở bàn thứ ba phía sau cậu ta, ngày nào cũng nhìn thấy ạ. Diệp Quân nghĩ một lát lại nói. Con có thấy dạo này cậu ấy qua lại với người nào không? Dạ không ạ, cậu ta từng xưa đều không qua lại với ai ạ. Ở trong trường học chẳng có ai làm bạn với cậu ta cả. Ồ, vì sao? Dù sao nhìn cậu ta trông bộ